Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 25, Vô Oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Vương Phục Hưng vừa nói tổng thể mà nói cũng không chỗ sai lầm, Hoàng Vân Hạo tuy rằng không tính là hổ, nhưng bị người đạp bờ mông đánh cho to đầu còn bị bức bách quỳ xuống, chưa bao giờ chịu khuất nhục lớn như vậy, không làm gì đó hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Làm người phải hiểu được ẩn nhẫn, đây là phương pháp xử sự cơ bản nhất, có thể đổi một cái góc độ mà nói, hai chữ ẩn nhẫn, ý tứ mà nói cũng là không có đầy đủ thực lực. Hoàng Vân Hạo có thực lực, tối thiểu chính hắn cho rằng như vậy, cho nên hắn trả thù vô cùng nhanh, chặt đứt Vương Phục Hưng đại bộ phận tài lộ, đem tứ gia chàng tử dưới tay hắn kéo đến trận doanh mình. Đây là bắt đầu, Hoàng Vân Hạo còn chưa kịp đắc ý, Vương Phục Hưng liền lập tức làm ra phản ứng, phái người đem tứ gia chàng tử đập cho nấu nhừ, tối thiểu nửa tháng ở trong không có khả năng tiếp tục buôn bán, đủ để nhìn ra thời điểm hổ tử dẫn người qua nện trận cỡ nào là không nể mặt. Hắc đạo đấu tranh một khi thăng cấp, trên cơ bản rất khó dừng lại nói chuyện, người người tranh giành một hơi, chính là cái đạo lý như vậy, vô luận Vương Phục Hưng, hay vẫn là Hoàng Vân Hạo, đều không thể ngay mặt xung đột náo lớn, đơn giản chính là người nào dùng thủ đoạn gì mà thôi. Muộn 8 giờ, Phục Sinh quán 3, lầu 1, ở trong cái góc âm u nào đó, hai cái nam nhân nhìn qua lén la lút lút trụng đầu tựa ở trên mặt bàn, nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Hắc tử còn phải đợi bao lâu? Cầm, lần thứ nhất làm loại chuyện này, có đáng tin cậy không? Một cái nam nhân trong đó gầy yếu dị thường không nhịn được nói, ánh mắt lập lòe, không ngừng nhìn chung quanh, né tránh, lộ ra có chút khẩn trương. Ngươi sợ cái rắm, lão đại bình thường đối với chúng ta thế nào ngươi còn không biết? Sự tình không đáng tin cậy chắc chắn sẽ không để cho chúng ta làm, yên tâm đi. Đem việc này làm xong, không đến nửa tháng chúng ta có thể đi ra, coi như là ở bên trong, cũng là hảo hảo chiêu đãi, đến lúc đó người nào không biết hầu ca ngươi. Nhiều phong quang, nam nhân gầy yếu trước mặt một cái thanh niên mặt đen thấp giọng mắng một câu, mặc dù là theo hướng dẫn đồng bạn, nhưng nhìn ra được biểu hiện của hắn cũng so với đối phương không tốt hơn chỗ nào, đồng dạng khẩn trương hề hề, dưới đáy bàn chân đều có chút run rẩy. Hắc tử, hầu tử, hai cái tên này, đối ứng đến trên người bọn họ, ngược lại coi như là đúng hình tượng. Hầu tử há to miệng cứng muốn nói chuyện, liền thấy hắc tử biến sắc gầm nhẹ nói. Câm miệng, có người tới. Phụ cận hai người, một cái nam nhân dáng người thấp bé tướng mạo so với bọn hắn còn muốn nhân vật phản diện hơn lảo đảo đi tới, tựa hồ uống có chút nhiều, đi đường không vững, bước chân lảo đảo chuyển tới đây, đi ngang qua bên cạnh hai người thời điểm, dưới chân tựa hồ bị cái gì đẩy ta thoáng qua, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, theo bản năng vươn tay, một thanh đặt tại trên mặt bàn hắc tử cùng hầu tử. Mặt bàn hung hăng chấn động, đã liền hai người mới gọi 7-8 chai bia đều kịch liệt lay động, nếu như không phải Phục Sinh quán ba làm cái bàn đều là vùi dưới mặt đất mà nói, một tát này, đủ để đem toàn bộ cái bàn đều lật nhào. Hầu tử sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ, nhìn đồng bạn đối diện, có chút không biết làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc tử, một chương ngăm đen khuôn mặt cũng có chút trở nên trắng, lại cố tự chấn định, hắn rõ ràng so với hầu tử tâm lý tố chất cường đại hơn một điểm, thò tay nâng đỡ nam nhân thấp bé thiếu chút nữa té lăn trên đất kia, cố giả bộ ra một bức gia ngữ khí quan tâm hỏi. Không có sao chứ, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, ca nghìn chén không say. Nam nhân thấp bé đi đường đều là lay động thiếu chút nữa cúi tại trên bàn lầm bầm một câu, hai tay nằm ở bên bàn bên trên, đứng thẳng thân thể, lung la lung lay rời đi. Hắc tử tùy ý nhìn hắn một cái, nhíu mày suy tư hồi lâu, đợi đối phương đi xa về sau, mới giơ lên một chai bia, cùng hầu tử đụng đụng, trầm giọng nói. Được chưa, điện thoại hắc tử đặt ở trên bàn đột nhiên vang lên, hai người đều là tinh thần chấn động, liếc nhau về sau, hắc tử cầm lấy điện thoại tiếp nghe, trầm giọng mở miệng nói. Lão đại, chuẩn bị thế nào, trong điện thoại truyền tới một tiếng nói trầm thấp âm trầm. Đều chuẩn bị thỏa đáng, lão đại yên tâm. Hắc tử mở miệng nói, tựa hồ có chút tự mình ám chỉ tác dụng, nói xong câu đó về sau chính hắn cũng yên lòng. Ân, 2 phút làm sao động, đối phương nói một câu, sau đó gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Hắc tử hít thở sâu một hơi, nhìn hầu tử nói. Nhớ kỹ, một hồi nữa, lão bản của ngươi là Vương Phục Hưng, chàng tử cổ đông này, có biết hay không? Yên tâm đi, coi như là đi vào, rất nhanh sẽ có người bảo lãnh ngươi đi ra. Hầu tử gật gật đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Vương Phục Hưng là ai? Còn mẹ nó chứ làm sao biết, có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết rồi, nhớ cái tên Vương Phục Hưng này là được, hắn đắc tội người không nên đắc tội, có người ý định chơi chết hắn. Hắc tử nhàn nhạt nói một câu, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, trầm giọng nói. Tốt rồi, hàng cho ta. Hầu tử vội vàng từ trên mặt bàn đứng lên, đi đến bên cạnh hắc tử, từ trong túi tiền mặt móc ra một ít đồ vật gì đó đưa cho hắc tử. Đừng nhúc nhích cảnh sát, Hầu tử trong tay đồ vật còn không có rời tay, phụ cận đột nhiên truyền tới một tiếng quát lớn, phụ cận không biết từ chỗ nào xông tới 5-6 cái mặc cảnh phục trực tiếp xông lại đem hai người ép đến tại trên mặt bàn, dưới ánh đèn lờ mờ cái trong tay hầu tử kia, một ít đồ vật đặc biệt dễ làm người khác chú ý, một cái trong đó người đem cái đồ vật kia lấy tới, đưa cho tên cảnh quan dẫn đầu tới, nói khẽ. Dương đội trưởng trưởng, đây chính là đồ vật bọn hắn giao dịch. Dương đội trưởng trưởng sắc mặt bình tĩnh nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí đem bọc giấy mở ra, nhìn bên trong đồ vật hình dáng sắc bột phấn, duỗi ra một ngón tay liếm liếm, trên mặt lộ ra mỉm cười, đi đến trước mặt hầu tử, sắc mặt nghiêm túc nói. Ai đưa cho ngươi những vật này? Hầu tử hung hăng giãy giụa lấy, nghiến răng nghiến lợi nói. Thả ta ra, lão đại ta là cổ đông nơi đây, cẩn thận hắn chém chết đám cảnh sát chó má các ngươi. Dương đội trưởng trong ánh mắt vui vẻ càng nồng đậm, bình thản nói. Ý của ngươi là đồ vật trong tay ngươi cũng là do lão đại của ngươi đưa cho ngươi. Hầu tử không nói, Dương đội trưởng sẽ không để ý, phất phất tay, tùy ý nói. Tiểu Ngô, đi đem lão bản bọn họ gọi tới, ta ngược lại muốn hỏi một chút quán ba này à hắn có phải hay không còn có ý định làm ăn tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Dương đội trưởng, một người trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát ừ một tiếng, trực tiếp đi về hướng lầu 2. Dương đội trưởng ngồi tại chỗ ngồi của mình, trong tay cầm cái bao nhỏ lắc đông lắc tây, tâm tình càng tốt, bắt được cái bao này giống như 10 vạn khối tiền đến tay hắn vậy. Không đến 5 phút đồng hồ, cảnh đội Tiểu Ngô liền mang theo một cái người trẻ tuổi sắc mặt bình thản đi tới, nói khẽ. Dương đội trưởng, lão bản hôm nay không có ở, đây là cổ đông nơi này, ta tìm tới cho ngươi rồi. Dương đội trưởng nhãn tình sáng lên, còn chưa mở miệng, một bên hầu tử bị một người cảnh sát một mực ngăn chặn liền trước tiên mở miệng nói. Lão đại cứu ta chém chết bọn hắn, hắn thu hàng của bọn ta. Thật là một cái phối hợp tốt a, Dương đội trưởng cố nén cười ý, bày làm ra một bộ gương mặt nghiêm túc đi đến bên người Vương Phục Hưng, thản nhiên nói. Ngươi là cổ đông nơi đây. Vương Phục Hưng sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu, thản nhiên nói. Có việc, Dương đội trưởng cười lạnh một tiếng, hành động tốt thuận thế làm ra một bộ khinh bỉ, chỉ vào hầu tử bên cạnh, thản nhiên nói. Hắn là huynh đệ ngươi. Không phải, Vương Phục Hưng lắc đầu nói, tựa hồ cái gì đều không rõ, sắc mặt mờ mịt không có vội vàng giải thích cái gì. Giả bộ được còn rất giống đấy, gặp được chút chuyện liền huynh đệ mình cũng không nhận ra rồi hả? Dương đội trưởng cười tùm tìm nói, hất hất cái tiểu bọc trầm trọng trong tay, cười tùm tìm nói. Vương tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi tụ họp phi pháp tại Phục Sinh quán ba tổ chức hoạt động buôn lậu thuốc phiện, hiện tại theo chúng ta đi một chuyến a, trong quán ba quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, nghe được Dương đội trưởng nói những lời này, toàn bộ xôn xao. Đem Vương Phục Hưng gọi xuống, tên cảnh sát Tiểu Ngô nhìn lướt qua, lạnh lùng nói. Nhìn cái gì vậy, cảnh sát phá án, không có chuyện của các ngươi. Không sao, nhân dân quần chúng cũng là có quyền lợi mở mang kiến thức một chút bộ mặt thật của phần tử phạm tội đấy, loại người cặn bã này, nên kéo ra ngoài diễu phố thị chúng. Dương đội trưởng nhìn Vương Phục Hưng thản nhiên nói, vươn tay. Tự giới thiệu xuống, Dương thiếu bá cục công an Thanh Phổ đội trưởng phân đội thứ 5. Vương Phục Hưng vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, còn chưa nói lời nói, liền phát giác được đối phương cổ tay run lên, sau đó người đứng đầu còng tay liền lập tức vươn ra trực tiếp khóa tại trên tay hắn. Vương Phục Hưng nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Dương thiếu bá, lại nhìn một chút bị cảnh sát đặt ở đè ở dưới đáy hai tên bàn hầu từ cùng hắc từ kia, thậm chí ngay cả cảnh sát bên cạnh đều là vẻ mặt nụ cười quỷ dị, hắn nhẹ nhàng mở miệng ngữ điệu vẫn như cũ bình tĩnh. Vô oan, chúng ta có đầy đủ nhân chứng cùng vật chứng chứng minh ngươi buôn lậu thuốc phiện, tùy ngươi nói như thế nào rồi, đi thôi. Dương thiếu bá cười nói, ánh mắt nhìn Vương Phục Hưng, giống như là đang nhìn một đống nhân dân tệ. Ta chưa làm qua, Vương Phục Hưng lạnh lùng nói. Dương thiếu bá cười lạnh một tiếng, cầm lấy còng tay, hung hăng dắt Vương Phục Hưng thoáng qua quỷ dị cười nói. Tiến vào cục cảnh sát liền không phải do ngươi thanh minh là được rồi. Cách chương.